Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, tiến vào ma núi. 4 năm sau, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên đi vào ma sơn chung quanh. Trong lúc đó, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong một mực tại củng cố tu vi. Sử dụng huyết lạc thế giới được đến tư nguyên để cao mình thực lực. Hôm nay, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người đều đạt đến vũ trụ cửu giai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp vực chủ cảnh giới. Ba người minh bạch, cơ sở phi thường trọng yếu. Bởi vậy, ba người đều không có vội vã tấn cấp, mà chính là củng cố chính mình cảnh giới, tăng cường gen sinh mệnh. Trong vũ trụ ngôi sao thật sự là kỳ lạ không gì so sánh được. Lại có đại sơn một dạng thế giới. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, nhìn phía xa ma sơn nguy nga cao lớn, lơ lửng trong hư không. Chung quanh có 9 khỏa sinh mệnh ngôi sao vây quanh ma sơn xoay tròn. Đường Yên Nhiên nhìn xa xa ma sơn, cảm thán nói, ma sơn mặc dù không có huyết lạc thế giới lớn, lại so địa cầu lớn ngàn vạn lần. Ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến Dương An nói chuyện qua. Lúc đó, Dương An đối búa lớn một đoàn người nói, địa cầu chỉ có hạt vừng lớn, không ở được mấy người. Lúc này, La Phong cầm địa cầu cùng ma sơn so sánh, cũng cảm thán nói, địa cầu thật rất nhỏ, bất quá, hắn là nhà chúng ta. Đúng. Giang Đồng Đồng nói, ai dám cướp chúng ta nhà, ta thì giết hắn, nàng nói một câu, có chút bực mình nói, Dương An cũng thật sự là, cái kia bất tử tôn giả muốn cướp địa cầu, vậy mà không nói cho ta. Đường xinh đẹp cười nói cho ngươi, hữu dụng không, không nói. Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng nôn ba chữ, hướng ma sơn bay qua. Một lát sau, ba người tới ma sơn chung quanh cung điện. Đồng dạng, tòa cung điện này cũng là hư nghĩ vũ trụ công ty kiến tạo. Bên trong ở mạnh đại vũ trụ bá chủ, chấn thủ mê muội núi. Ma sơn chung quanh có 9 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Những sinh mạng này tinh cầu bên trên ở đại lượng dị tộc. Tương đối mà nói, những thứ này dị tộc vận mệnh so huyết lạc thế giới người tốt hơn nhiều. Hư nghĩ vũ trụ công ty lập xuống quy củ chỉ cần thông qua ma sơn thí luyện thì có thể gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty, trở thành hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên vòng ngoài. Cũng có rời đi ma sơn, Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên ba người tới gần thần điện về sau. Hai tên bất hủ thần linh từ thần điện bên trong bay ra đến. Cung kính hành lễ, gặp qua ba vị điện hạ. Cái này hai tên bất hủ thần linh nói chuyện thời điểm, còn cố ý nhìn Giang Đồng Đồng liếc một chút. Hôm nay, có rất nhiều bất hủ thần linh đem Giang Đồng Đồng liệt vào nguy hiểm nhân vật, là không thể đắc tội người. Rất nhiều bất hủ thần linh đều biết Giang Đồng Đồng là Dương An bạn gái, mà Dương An là cùng búa lớn một cái cấp bậc cường giả. Ngoài ra, mọi người đều biết, Dương An căn bản không giảng đạo lý. Hắn lần thứ nhất tham gia hội nghị cấp cao, thì chạm hai vị vũ trụ tôn giả. Một vị là Long Hành chi chủ hậu bối. Mặt khác một cái, Dương An làm lấy hỗn độn thành chủ cùng búa lớn mặt giết. Mà lại, búa lớn xuất thủ cứu giúp, lại không cứu được tới. Giang Đồng Đồng cảm nhận được hai vị bất hủ thần linh ánh mắt, nghi ngờ nói, trên mặt ta có hoa sao? Không có, không có. Hai vị bất hủ thần linh tâm thần phát run. Bọn họ còn nhớ rõ một việc, Dương An cùng hắn vũ trụ chi chủ không giống nhau. Cho dù tại trong hư nghĩ vũ trụ, cũng có thể cách không chém giết vũ trụ tôn giả. Bực này thần thông, hỗn độn thành chủ cùng búa lớn đều làm không được. Hai vị bất hủ thần linh nghĩ, nếu như chúng ta đắc tội vị này cô nãi nãi, nàng chỉ cần cho vị kia phát một đạo tin tức, làm sao chết cũng không biết. Giang Đồng Đồng gặp hai người lộ ra sợ hãi thần sắc, lại hỏi, ta có đáng sợ như vậy sao? Đường xinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi muốn thục nữ một chút, mới không cần đâu. Giang Đồng Đồng nói, làm chân thực chính mình tốt nhất. Bên trong một vị bất hủ thần linh nói, ba vị điện hạ, các ngươi phải vào ma sơn sao? Tiến trước khi đi, dựa theo thông lệ, chúng ta đều sẽ nhắc nhở một chút. Ma sơn thuộc về cấp tuyệt cảnh nhiệm vụ, vô cùng nguy hiểm. Ba vị điện hạ một phải bình tâm cẩn thận. Ba người đồng thời đáp. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người tới ma sơn cửa vào lúc, nhìn đến lít nhà lít nhít đầu người. Giang Đồng Đồng nói, thật nhiều người a, bọn họ đều muốn tiến ma sơn sao? Bên trong một vị bất hủ thần linh nói, điện hạ, bọn họ đều là cửu tinh biển nguyên tắc dân, dựa theo hư nghĩ vũ trụ công ty quy củ, những thứ này nguyên tắc dân chỉ cần tại ma sơn chờ đủ một tháng thì có thể gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty. Một tháng, Đường Yên Nhiên nghe ra ý ở ngoài lời. Ma sơn nguy hiểm như vậy, dù cho ngốc một tháng đều rất khó sao? Chúng ta còn chuẩn bị ngốc 3 năm đây. Giang Đồng Đồng nói, hai vị bất hủ thần linh nói, điện hạ, ma sơn vô cùng nguy hiểm. Ba vị điện hạ đi vào về sau, một phải bình tâm cẩn thận. Nếu như thực sự không ở lại được, có thể đi ra, tại ma sơn bên trong. Chẳng những muốn phòng ngự ma sơn vô hình công kích, còn muốn phòng ngự người khác. Ta biết, Giang Đồng Đồng nói, nàng trước khi đến, liền đã nhìn qua ma sơn tư liệu. Ma sơn chủ yếu nhiệm vụ thì sinh tồn nhiệm vụ. Một cái là tại ma sơn ngốc 3 tháng, một cái là tại ma sơn ngốc 3 năm. Ngoài ra, còn có một cái ngoài định mức nhiệm vụ, cũng là thu thập 100 tấm lệnh bài, thu thập 10.000 khối lệnh bài, có thể được đến khen thưởng thêm. Muốn nhận tập hợp lệnh bài, liền cần giết người, bởi vì mỗi một cái tiến vào ma sơn nhân đều mang một tấm lệnh bài. Mặt khác, hư nghĩ vũ trụ công ty quy định, nếu có người có thể giết chết một vị điện hạ, có thể trực tiếp trở thành hư nghĩ vũ trụ công ty đệ tử hạch tâm, bị trọng điểm bồi dưỡng. Tại hai vị bất hủ thần linh chỉ huy dưới, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người bay đến trên bình đài. Trên bình đài người đều tự động tránh ra, nhỏ giọng nói chuyện, ba vị này là ai? Lại có hai vị bất hủ thần linh tương bồi, khẳng định là hư nghĩ vũ trụ công ty điện hạ. Ta nghe nói, hư nghĩ vũ trụ công ty điện hạ đều là đỉnh cấp thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến. Các ngươi nhìn, bất hủ thần linh chỉ là ở bên cạnh dẫn đường đây. Ba vị này điện xuống thân phận phải rất cao. Một số lớn tuổi người nói, không nên nói lung tung. Hai vị bất hủ thần linh nói, ma sơn nhất thể hai mặt, theo ma núi chính diện tiến là ma sơn, từ phía sau tiến là hàn băng núi. Vô luận là ma sơn vẫn là hàn băng núi đều vô cùng nguy hiểm, ba vị điện hạ cần phải cẩn thận. Ba người đã sớm có chuẩn bị, đều hướng về phía ma sơn ma âm thần điện mà đến. Bởi vậy, ba người đều lựa chọn ma âm sơn. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người tiến vào ma âm núi về sau, vừa đi một bên nói chuyện phiếm, nơi này cũng không có nguy hiểm gì a. Đồng Đồng tỷ, chớ khinh thường, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng nói. Nàng giải Giang Đồng Đồng, đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện, muốn cái gì nói cái nấy, muốn làm cái gì thì làm, thời điểm then chốt cũng vô cùng cẩn thận. La Phong nói, ma âm sơn sở dĩ xưng là ma âm sơn, cũng là bởi vì ma âm sơn có quỷ dị ma âm. Loại này quỷ dị ma âm khó lòng phòng bị, nếu như giới chủ không cẩn thận gặp phải cường đại ma âm công kích, cũng sẽ vẫn lạc. Ếch, Giang Đồng Đồng sững sờ một chút, Đường Yên Nhiên tâm thần siết chặt. Đồng Đồng tỷ, ngươi làm sao? Giang Đồng Đồng cười nói, đều là La Phong cái miệng quạ đen này. Hắn nói chuyện, ta thì đụng phải ma âm. Ngươi không sao chứ? Đường Yên Nhiên hỏi, không có việc gì. Giang Đồng Đồng nói, ma âm thật có chút quỷ gì. Có chút giống phong bản nguyên pháp tắc, lại mang theo một tia không gian bản nguyên thuộc tính. Hả? Nàng nói đến đây, suy nghĩ một chút, thực sự tìm không thấy cái gì từ ngữ để miêu tả loại kia quỷ dị ma âm. Đường Yên Nhiên buông lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt, một bình tĩnh phải cẩn thận một chút. Giang Đồng Đồng nói, loại tầng thứ này công kích, ta có thể tùy tiện ngăn cản. Trong nháy mắt, đi qua 10 ngày, trong khoảng thời gian này, Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên ba người gặp phải mấy chục lần nguy hiểm. Đại bộ phận đến từ vô hình ma âm. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng tu luyện trí cao pháp tắc. La Phong đoạt xá kim giác cự thú, tinh thần lực cường đại, ý chí kiên định, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản ma âm. Chánh thức nói đến, cũng không tính được nguy hiểm. Ngoài ra, còn có mấy đám cửu tinh biển thổ dân công kích Giang Đồng Đồng ba người. Ba người nhẹ nhõm chảm giết địch nhân, được đến một số nhẫn chữ vật, còn được đến mười mấy mai lệnh bài. Ngày này, Giang Đồng Đồng lại tiện tay giết một cái cửu tinh biển thổ dân. Nói, thật sự là đáng ghét a. Ha ha, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười nói, đó là bởi vì thực lực chúng ta quá thấp. Đúng vậy a, La Phong nói, dưới tình huống bình thường, tiến vào ma âm núi thổ dân đều là cấp vực chủ, còn có chút ít giới chủ, vũ trụ cấp vô cùng thưa thớt, có thể tại vũ trụ cấp liền tiến vào ma sơn, đại đa số là hư nghĩ vũ trụ công ty thiên tài. Đường Yên Nhiên nói, cũng đúng, ma âm sơn vô cùng nguy hiểm, không nói cái khác, quang loại kia quỷ dị ma âm, không đến cấp vực chủ, linh hồn phát sinh bản chất biến hóa, đem rất khó ngăn cản. Giang Đồng Đồng nói, những thứ này thổ dân mặt ngoài là cấp vực chủ, thực lại kém muốn mạng, lại còn dám đến ma sơn thí luyện. Đường xinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ, không phải thực lực bọn hắn kém, mà là chúng ta thực lực quá mạnh. Lại nói, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người chính là đỉnh phong thiên tài đứng ba hạng đầu. Đây chính là toàn vũ trụ bên trong chọn lựa ra ba hạng đầu. Hàm kim lượng phi thường cao, lại thêm ba người có kỳ ngộ, cho nên, đối mặt cửu tinh biển thổ dân lúc, sẽ cảm thấy bọn họ vô cùng yếu. Đúng, Giang Đồng Đồng nhớ tới một việc, Dương An không phải nói, hội có dị tộc đến thầm giết chúng ta sao? Tại sao không có đụng phải? Đường Yên Nhiên im lặng, nàng dừng một chút, mới nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi còn hy vọng dị tộc đến ám sát ngươi sao? Đúng vậy a, Giang Đồng Đồng nói, nguyên bản, ta còn tưởng rằng ma âm sơn rất nguy hiểm, có thể làm thành độ khó cao trò chơi tới chơi. Không nghĩ tới, chỉ có một ít tiểu quái. Ngô, Đường Yên Nhiên cùng La Phong nhìn nhau im lặng. Đúng lúc này, ba ba tháp nói, Đồng Đồng đại tỷ, có cường giả tới, cấp bậc gì? La Phong hỏi một câu, ba ba tháp đem dò xét đến tin tức truyền cho ba người. Ba người nhìn đến ba ba tháp truyền cho mọi người tin tức về sau. La Phong nói, xem bọn hắn bộ dáng, hẳn không phải là cửu tinh biển thổ dân, mà chính là dị tộc cường giả. Đường Yên Nhiên nói, lại có 8 cái giới chủ. Ba người nói chuyện thời điểm, cái kia 8 tên giới chủ đã đi tới Giang Đồng Đồng các nàng trước người. Hiển nhiên, ba ba tháp phát hiện những giới chủ này thời điểm, những giới chủ này cũng phát hiện Giang Đồng Đồng các nàng. Bên trong một vị giới chủ nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, nói, ba cái đều là vũ trụ cấp, cũng là bọn họ. Giang Đồng Đồng hỏi, các ngươi là ai? Một vị trên đầu mọc ra 2 cái sừng nhọn dị tộc nói, chúng ta là người nào? Các ngươi ba cái chết người không cần thiết biết. Góc trùng, không dùng nói nhảm, động thủ. Vị giới chủ này nói một câu, thi triển bí pháp công kích Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người. Giang Đồng Đồng bí mật truyền âm, La Phong, toàn lực xuất thủ. Tốt, La Phong ứng một tiếng. Tại bản nguyên thế giới tu luyện kim giác phân thân đã đình chỉ tu hành. Tùy thì chuẩn bị xuất thủ, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn nhau. Hai người trải qua đại lượng chiến đấu, đã sớm hình thành một loại ăn ý. Hai người không cần nhiều lời, đã đồng thời xuất thủ. Giang Đồng Đồng niệm xong huyền ảo chú ngữ về sau, lần nữa truyền âm, La Phong, ta cùng Yên Nhiên đối phó 6 cái giới chủ, ngươi đối phó 2 cái, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, La Phong bình tĩnh nói một câu. Dương An xuất hiện, cũng cải biến La Phong. Hôm nay, La Phong thực lực phi thường cường đại. Hắn đã có thể nhẹ nhõm chém giết giới chủ. Ngô, một tên giới chủ đau kêu thành tiếng. Ngay sau đó, ý thức chậm rãi tiêu tán. Ngươi, một tên giới chủ dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Hắn biết là Giang Đồng Đồng ra tay với hắn, nhưng lại không biết Giang Đồng Đồng thi triển là bí pháp gì. Cầm đầu giới chủ nhìn bên cạnh người từng cái ngã xuống, trong lòng vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ, tình báo có sai, cái này cái nào là vũ trụ cấp võ giả a, cũng là bất hủ thần linh, cũng không gì hơn cái này a. Hắn tâm niệm nhất động, lại cảm thấy đến một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này vô ảnh vô hình, trực tiếp công kích linh hồn hắn. Đây là cái gì bí pháp? Cái này cầm đầu giới chủ cường giả lóe qua cái cuối cùng suy nghĩ, ánh mắt mất đi lộng lẫy. Cùng lúc đó, La Phong xuất thủ, người địa cầu bản tôn cùng ma sát tộc phân thân đồng thời công kích một tên giới chủ. Kim giác phân thân công kích một tên giới chủ. Chỉ kim giác phân thân hóa qua hư không, lớn lên vẫy đuôi một cái, liền đem một tên giới chủ quất thành phấn vụn. Tiếp theo, người địa cầu bản tôn cùng ma sát tộc phân thân đồng thời xuất thủ, giết chảm một tên giới chủ. 10 giây, Giang Đồng Đồng nói, đúng, vẻn vẹn 10 giây, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người thì chém giết 8 tên giới chủ. Dạng này chiến tích, nếu như nói ra ngoài, hội khiến người khác kinh khủng. Giang Đồng Đồng tiện tay vung lên, đem những giới chủ này trên thân không gian chữ vật thu tới tay phía trên. Nói, giới chủ cũng liền như vậy đi. Ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này xuất thủ, hắn đối với thực lực mình lại nhiều một phần nhận biết. Lấy thực lực của ta, có thể tùy tiện chém giết giới chủ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn lấy bị Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên giết chết giới chủ, cảm thán nói, các ngươi lực lượng thật phía trên quỷ dị, so ma âm sơn ma âm còn muốn quỷ dị. Theo biểu hiện phía trên nhìn, bị Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên giết chết giới chủ không có cái gì dị dạng. Bất quá, bọn họ linh hồn đã tiêu tán. Giang Đồng Đồng nói, La Phong, người kim giác phân thân quá huyết tinh. La Phong nói, Đồng Đồng, ta cũng không biết kim có phân thân thực lực mạnh như vậy a. Ngươi liền đắc ý đi. Giang Đồng Đồng nói, ngươi vừa mới thi triển bí pháp, hẳn là theo thú thần pho tượng phía trên lĩnh ngộ a. Ha ha, La Phong vui vẻ cười nói, cái này nhờ có Dương An. Hắn tâm lý minh bạch, nếu như không có thú thần pho tượng, hắn tiến bộ sẽ không như thế nhanh. Hiện tại, kim giác phân thân mỗi ngày đều cầm lấy thú thần pho tượng cảm ngộ. Thật giống như mỗi ngày đều đang quan sát hỗn độn bia, để hắn tốc độ tu luyện so tại hỗn độn thành thời điểm nhanh hơn. 8 tên giới chủ bị giết về sau, tên kia cầm đầu giới chủ chỉ truyền ra một đạo tin tức. Tình báo có sai, bọn họ đã có bất hủ cấp thực lực, thuộc về ước vạn kỷ nguyên vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt. hắn phát ra một đoạn này lời nói về sau, linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán. Dị tộc ngành tình báo thu đến cái này giới chủ tin tức về sau, chấn động vô cùng, lại là ước vạn kỷ nguyên vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt. Đây là tuyệt mật tín khí tức, phải nhanh một chút thông báo cao tầng. Loại này đẳng cấp thiên tài, càng sớm mạt sát càng tốt. Hoa Khôi toàn năng bảo an hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.